Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lại dò xét Nguyệt Ma Động. Linh Nhi chơi mục sư xác thực muốn đỡ một ít, Tô Dương vừa cười vừa nói, Linh Nhi ngươi chính mình quyết định, chơi vui vẻ là được rồi, không dùng quá để ý ta cái nhìn hoặc là người khác cái nhìn. Không phải vậy cái kia chính là bị trò chơi chơi mà không phải chơi game. Chơi game cũng là đồ cái vui vẻ. Linh Nhi muốn thế nào được thế nấy. Ân, Thủy Linh Nhi vui vẻ cười rộ lên. Nàng thì là ưa thích dạng này Tô Dương. Sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì áp lực. Để cho nàng cảm giác thật dễ dàng. Đây mới thực sự là chơi game nha. Nàng mỗi ngày đều qua được vô cùng vui vẻ. Thủy Linh Nhi quyết định, ngày mai thì đem cái nghề nghiệp này xóa bỏ. Sau đó lại lần nữa bắt đầu. Đối với Tô Dương tới nói, trò chơi thì không vẻn vẹn chỉ là trò chơi. Đây là hắn công tác, cho nên hắn không thể chỉ đồ vui vẻ. Hắn còn phải nỗ lực mạnh lên, dạng này mới có thể đem chính mình công tác làm đến tốt nhất. Cuối tuần hai nghỉ thì như vậy đi qua. Thứ hai đến, lại muốn đi làm đánh thẻ. Nỗ lực thăng cấp, nhiệm vụ hàng ngày quan chức nhiệm vụ phải làm. Phó bản tất hạ, Thủy Linh Nhi thật đổi nghề nghiệp. Nàng chơi một cái tiểu mục sư. Theo tân thủ thôn lại lần nữa bắt đầu. Đến mức nàng dùng tiền thành lập công hội thì giao cho mình bạn thân. Các loại lên tới cấp 10 về sau liền lấy trở về. Tô Dương một người tại Nguyệt Ma rừng rậm nỗ lực giết quái lên cấp. Nhưng tâm lý tổng nhớ cái kia Nguyệt Ma Vương. Không biết sao thực lực không đủ. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Giữa trưa lại là ăn cơm hộp. Lý Phượng Nghi không tìm đến Tô Dương phiền phức. Cái này khiến Tô Dương cảm giác thanh tịnh một số. Nhưng tâm lý lại có chút tiểu tiếc nuối. Trong tiềm thức. Hắn hay là hy vọng mình có thể được đến mỹ nữ yêu ái. Bên này, nhanh đến khu vực an toàn. Đáng chết, không nghĩ tới cái kia Nguyệt Ma Vương vậy mà như thế lợi hại. Giết chết về sau mới chính thức bài trừ phong ấn. Chúng ta đây coi như là giúp nó một tay sao? Tăng thêm tốc độ, nhanh đi về bẩm báo. Không phải vậy Lăng Vân Thành xảy ra đại sự. Tô Dương ngay tại cây quái thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đám khải giáp tàn phá binh lính hướng bên này vội vàng chạy tới. Trên mặt bọn họ trên người có màu đỏ sậm độc tố lưu lại. Hẳn là mới từ Nguyệt Ma Động đi ra, nhóm này binh lính gây nên Tô Dương chú ý, bởi vì dẫn đầu chiến sĩ lại là Lăng Vân Thành cửa Nam Thành thủ sâu. Tiếu tướng quân, Tô Dương vội vàng chạy tiến lên. Hô một tiếng, khinh cuồng lưu tô, sâu nhận ra Tô Dương. Hắn dẫn đội dừng lại, nhìn về phía Tô Dương nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dương cười nói, ta ở chỗ này trừ ma vệ đạo. Đúng, tiếu tướng quân các ngươi nhìn qua giống như là trải qua một trận chiến đấu. Là phát sinh cái gì không? Sâu thở dài, chậm rãi nói ra, nói rất dài dòng. Trước đó ngươi không phải dò thăm Nguyệt Ma Vương tin tức sao? Ta đem Nguyệt Ma Vương phục sinh tin tức hồi báo cho bên trên. Phía trên hạ lệnh, để cho ta phái binh tiến đến tiễu trừ. Ta chỉ huy huynh đệ xuống đến Nguyệt Ma Động tầng 3 nhìn thấy Nguyệt Ma Vương. Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi. Nguyệt Ma Vương cũng bị huynh đệ chúng ta giết chết. Làm sao biết cái kia căn bản chính là một cái bẫy dập. Chúng ta mặt ngoài giết chết Nguyệt Ma Vương, trên thực tế là trợ giúp Nguyệt Ma Vương giải trừ phong ấn. Hiện tại Nguyệt Ma Vương đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta đến cấp tốc chạy trở về hướng bên trên báo cáo tình huống. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, chính mình cần phải có thể tham gia đi vào, nói không chừng còn có thể lăn lộn điểm điểm cống hiến. Tướng quân! Ta có thể giúp đỡ cái gì bận bịu sao? Tô Dương chủ động duỗi ban đầu viện thủ. Hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đầy đủ đến giúp bận bịu. Ngươi, Tướng quân, ta tuy nhiên không có gì lớn bản sự, nhưng tìm hiểu tin tức công tác còn có thể làm. Ta sẽ ẩn thân kỹ năng, có thể chui vào Nguyệt Ma động thấy rõ Nguyệt Ma tình huống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hy vọng tướng quân có thể cho ta cơ hội này. Sâu trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói, tốt, vừa vặn chúng ta thám báo bị Nguyệt Ma giết. Hiện tại liền từ ngươi đến phụ trách điều tra Nguyệt Ma động tĩnh nhiệm vụ. Ta hiện tại liền đi hướng bên trên mời cầu viện binh. Ngươi mật thiết nhìn chăm chú Nguyệt Ma tình huống. Vừa có gió thổi cỏ lay tùy thời hướng ta báo cáo. Tuân mệnh, Tô Dương nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn thật tiếp vào tìm hiểu Nguyệt Ma tin tức nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cùng lần trước nhiệm vụ kia không sai biệt lắm. Cuối cùng khen thưởng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Đưa mắt nhìn sâu bọn người rời đi về sau. Hắn cực nhanh chạy tới Nguyệt Ma Động. Lần này tiến vào Nguyệt Ma Động thời điểm. Hắn đúng là phát hiện bên trong quái vật đều mạnh lên. Đẳng cấp thấp nhất nhện con đều là cấp 40. Sinh sản nhện con huyễn ảnh chi chu lại còn biến thành tinh quái. Huyết cự nhân lục cự nhân quần thể bên trong cũng xuất hiện thủ lĩnh. Thủ lĩnh đều là tinh quái. Cái này cùng Tô Dương lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Còn tốt Tô Dương ẩn thân thuật đẳng cấp tương đối cao. Những cái kia tinh quái nhìn không thấu. Cho nên Tô Dương mới có thể ẩn vào đi. Nhưng ẩn thân thuật dù sao chỉ có thể tiếp tục 40 giây. Về sau còn có 60 giây chân không kỳ đâu. Đến thời điểm hắn sẽ xuất hiện tại trong bầy quái vật. Một vòng độc dịch phun ra đi ra. Chỉ sợ là gánh không được. Nhưng Tô Dương không muốn từ bỏ. Đỏ trứng gà tiểu hồng trà lão măng chúc ăn. Sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên 1.000 điểm. Toàn phòng ngự tăng lên 100 điểm. Sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm. Lại thêm trong ba lô giết boss góp nhặt Trung Hồng cùng Đại Hồng. Hẳn là có thể đầy đủ kiên trì. Trung Hồng là mỗi giây khôi phục 50 điểm máu. Đại Hồng là mỗi giây khôi phục 100 điểm. Nhưng đều chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Tiếp tục thời gian rất ngắn. Còn kém rất xa tiểu hồng trà. 40 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Dương hiện ra thân thể, ra hiện tại quái vật trong đám. Chi chi, chung quanh chi chu cùng cự nhân nhất thời chen chúc mà đến. Độc dịch phun ra, tại chỗ xối Tô Dương một thân. Tô Dương lượng máu bắt đầu hướng xuống hàng. Nhưng bởi vì phục dụng tiểu hồng trà cho nên hàng không nhiều. Tô Dương không có đi phản ứng những cái kia tiểu quái. Đi nhanh khởi động cực nhanh chạy về phía trước. Hơn 7.000 lượng máu hạn mức cao nhất còn có thể kiên trì 1-2 phút. Thực chỉ cần có thể kiên trì 60 giây là được. Bởi vì 60 giây về sau, Tô Dương ẩn thân kỹ năng thì làm lạnh tốt. Tiến vào ẩn thân, quái vật mất đi mục tiêu. Sau đó liền mỗi người trở lại vị trí cũ. Tiểu hồng trà hiệu quả để Tô Dương sinh mệnh cấp tốc khôi phục tới. Các loại ẩn thân trạng thái biến mất thời điểm, Tô Dương lượng máu đã hồi đầy, cho nên tại tầng thứ nhất này căn bản là không cần đến uống dược thủy. Một chén tiểu hồng trà thì nhẹ nhõm giải quyết tất cả nan đề. Tiến vào Nguyệt Ma Động tầng thứ hai, tầng này quái vật so tầng thứ nhất càng thêm lợi hại. Cho nên Tô Dương nhất định phải thông qua uống thuốc mới có thể bảo chứng tự thân an toàn. Uống mười mấy trong bình đỏ, Tô Dương an toàn đến thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Nguyệt Ma Vương vẫn như cũ chiếm cứ tại tầng thứ ba khu vực trung tâm. Tầng này cũng chỉ có Nguyệt Ma Vương một cái, không nhìn thấy hắn tiểu quái, theo sâu trong miệng biết được. Cái này Nguyệt Ma Vương đã bị bọn họ giết chết. Theo ở bề ngoài đến xem, trước mắt tháng này Ma Vương xác thực không lúc trước Nguyệt Ma Vương. Nó biến đến to lớn hơn, mà lại liên xưng hô đều biến. Tô Dương cho Nguyệt Ma Vương treo lên đi săn tiêu ký. Sau đó một tiễn bắn đi ra, Miss, lại né tránh, Tô Dương không tin tà. Một cái phá giáp tiễn đánh đi ra. Phốp, 1863. 6000, lần này không có né tránh. Tô Dương thông qua một tiễn này nhìn đến rất nhiều thứ. Nói thí dụ như Nguyệt Ma chi hồn lượng máu hạn mức cao nhất cùng phòng ngự vật lý. Lượng máu 1,5 triệu, phòng ngự vật lý 1200 bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.